P đồng nhân Sneri huyết thống chiến tranh. Chương 118, phiên ngoại của Moni Krui. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay lúc cậu có ý thức, cậu đã nghe một người đàn ông nào đó đặt cho cậu một cái tên. Moni Krui, mặc dù cậu không nhớ tên cũ của mình, nhưng cậu chắc không phải cái này. Nhưng mà, sao cậu lại biết nó không phải tên mình? Vào lúc 5 tháng tuổi, cậu ý thức được mình đang ở Anh, mặc dù cậu chả nhớ được mình vốn là người nước nào. Cậu biết tuổi mình bây giờ không cần suy nghĩ nhiều, nhưng mà, tuổi này nên thích hợp làm gì? Vào lúc cậu 5 tuổi, người phụ nữ đối xử hời hợt với cậu qua đời. Bà ấy cho cậu gọi bà là mẹ, nhưng cậu biết bà ta không phải. Vì khi bà ta được gả vào đây thì cậu đã một tuổi rồi. Bà ta luôn muốn sinh một đứa nhỏ. Bà có bầu thành công. Nhưng cuối cùng cả mẹ lẫn con đều chết trong bệnh viện Thánh St. Mango. Bà chẳng có biểu cảm gì khi nhìn thấy thi thể của người phụ nữ kia cả. Nhưng khi nhìn thấy thi thể của đứa nhỏ lại thở phào nhẹ nhõm. Tại vì sao chứ? Lúc đầu cậu cho rằng đứa nhỏ đó không phải con của ba. Nhưng người phụ nữ kia rất yêu ông ấy. Chuyện này chắc chắn là không thể. Sau đám tang của người phụ nữ kia, ba mang cậu đến một nơi rất âm u, áo choàng đen phấp phới khắp nơi. Cậu chỉ đứng đó thôi mà lạnh run người. Ba kéo cậu vào trong bất chấp cậu không muốn. Dù cậu té xuống, nhưng ông cũng chỉ nắm tay kéo cậu dậy. Xung quanh nơi đó không có cửa. Tất cả đều là thanh sắt, giống hệt một chiếc lồng. Khi ông đi gần đến một căn phòng, ba dừng lại. Bên trong là một người đàn ông. Một người đàn ông đang rúc vào tường. Trông hắn giống đang ngủ ghê. Ba, chú đó là ai vậy? Ba không trả lời cậu. Chỉ đứng đó nhìn một hồi. Lại lôi cậu rời đi. Cho đến khi trở về trang viên, ba nghiêm túc nhìn mặt của cậu. Sau đó nổi giận đùng đùng đẩy hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống. Không giống anh ấy. Tại sao mày không giống anh ấy? Ba bóp cổ cậu. Mặc dù dùng sức rất mạnh. Mặc dù không khiến cậu khó thở. Nhưng cậu đã rất sợ. Cậu không dám nói chuyện lớn tiếng. Cũng không dám phản kháng. Cứ để yên như thế. Cậu chắc chắn rằng mình nhìn thấy được sát ý trong mắt ông. Cậu còn muốn sống. Stupefied là giọng của ông nội. Cậu nhìn vào lò sưởi. Ông đã bỏ đũa phép. Sau đó lơ lửng ba ra ghế sofa. Moni, hôm nay ba con mang con đến gặp ai thế? Con không biết. Cậu sờ cổ mình. Đau quá. Ông nội nhìn áo choàng bẩn thỉu của nó. Đây là do khi nãy ngã. Hai đứa đến Azkaban. Con không biết. Cậu cảm nhận được ông nội đột nhiên tức giận. Quên đi. Ông nội cho gia tinh mang ba về phòng. Sau đó tìm một người bạn là bậc thầy độc dược. Kể từ hôm ấy, ba thay đổi. Không cười dịu dàng với cậu nữa. Lần nào nhìn thấy cậu cũng ra lệnh cho cậu cúi đầu xuống. Tao không muốn thấy mặt của mày. Không muốn thì thôi, cậu cũng không muốn thấy ba. Sau khi bị ba dạy dỗ, cậu rời khỏi thư phòng. Sờ sờ mặt mình, cậu cảm thấy mình đâu xấu lắm. Ít nhất là tốt hơn cậu trước đây nhiều. Mà khoan, trước đây cậu trông thế nào nhỉ? Cậu 11 tuổi, một con cú mèo đưa thư nhập học cho cậu. Ba nóng nảy xé nát phong thư. Mày phải đến Hogwarts, xin lỗi. Tôi nghĩ Durmstrang phù hợp hơn. Và tôi không muốn đi xa như thế. Cậu kết thúc bữa sáng trong tiếng gào thét tức giận của ba. Tôi đã ăn xong. Còn thư của tôi. Rút lá thư bị ba vò thành một cục. Phải là do chính tôi hồi âm nhỉ. Cậu về phòng. Nhìn bức tranh ba đang nắm tay mình hồi cậu mới lên năm. Cậu giơ tay ụp tấm hình lại. Cậu đã biết người đàn ông khi ấy là ai. Cũng biết vì sao ba lại có địch ý lớn như thế với tướng mạo của cậu. Phép thuật là một thứ rất thần kỳ. Và nó chỉ là thứ chết tiệt với cậu mà thôi. Đã từng có người phụ nữ dựa vào đứa nhỏ mà được gả vào một gia đình quyền quý. Bây giờ cũng có người đàn ông muốn lấy đứa nhỏ để lôi kéo sự chú ý của người tình của mình. Đáng tiếc ấy chỉ là thứ tình cảm đơn phương. Ba từng là học sinh của Hogwarts, ái mộ một chàng trai cùng trường. Tiếc thay người ta chậu đã có bông. Nam phù thủy có thể dùng một phương pháp đặc thù để sinh con. Bằng một cách thần kỳ nào đó ba đã lấy được máu của người đàn ông kia lúc hai người nồng thắm. Sau đó dùng phương pháp đặc thù chế tạo đời sau. Đó chính là cậu. Sau khi cậu ra đời không được bao lâu, cậu đã cảm nhận được mình vừa mới đi qua một quãng đường rất dài. Khi đó ba mang cậu đến tìm người đàn ông kia. Đáng tiếc, người đàn ông đó chỉ nói với ba một câu. Đây là con tôi, đừng có đùa, chờ khi nào nó lớn lên mà giống tôi đi rồi tính. So giữa bên cung cấp nhiều ma lực, tướng mạo cậu cơ bản chẳng thể giống một người chẳng cung cấp chút ma lực nào. Sau đó người đàn ông kia vào Azkaban. Ba khi nghe được tin này thì rất đau lòng. Nhưng khi ông biết người yêu của người đàn ông kia không thèm đi thăm ông lấy một lần thì rất vui. Sau đó ba bắt đầu đào tạo cậu dựa theo nam sinh trong trí nhớ kia. Cho đến khi cậu 5 tuổi thì mang cậu đến Azkaban. So với người đàn ông kia, cậu ngoại trừ giống về phong cách ăn mặc ra, thì chẳng còn chỗ nào giống cả. Từ những tấm hình của ba, người đàn ông kia là người rất thích cười. Nhưng cậu lại mặt than trời sinh, còn người kia tóc đen mắt đen, còn cậu lại di truyền mái tóc xoăn nhẹ màu nâu nhạt và đôi mắt nâu sẫm của ba. Nhưng người đàn ông kia cũng chẳng vô tội gì cho cam. Dẫu sao một bàn tay vỗ làm sao kêu được, chuyện hai người lên giường với nhau là chuyện người tình ta nguyện mà thôi. Cuối cùng thì cậu vẫn đến Darmstadt, chưa học đến năm thứ ba. Ba của cậu qua đời. Ông ngoại trao toàn bộ gia tộc Rui cho cậu. Ba là con trai độc nhất của ông ngoại. Ba qua đời chưa được một năm. Cơ thể ông ngoại cũng không ổn. Không đến hai tháng, ông ngoại cậu cũng mất. Một mình cậu không nắm được gia tộc Rui. Nên cậu nhường cái ghế gia chủ cho một người chú nhánh phụ. Còn cậu cầm theo di vật của ba và ông ngoại và hai cửa hàng rời khỏi trang viên Rui. Ngôn tình ngược, vốn cậu chỉ định tốt nghiệp, sau đó ngày nào cũng thảnh thơi chăm sóc hai cửa tiệm của mình. Không ngờ vừa mới tốt nghiệp, anh đã lòi ra một vị chúa tể hắc ám. Tên này lợi hại hơn tên cũ nhiều. Cậu không muốn gây chuyện, cũng không muốn dính vào, nên bán hết cửa hàng, mua một căn nhà ở Mago giới. Một lần tình cờ, cậu cứu được một thằng lông trắng. Dáng dấp rất tốt, đáng tiếc là nam, nên không lấy thân báo đáp được. Cậu đọc trong mớ sách ba để lại, biết rằng trong người của mình có chảy dòng máu của Black. Nhưng có gì quan trọng đâu. Ban đầu cậu cho rằng thế, cho đến khi vị cậu bé vàng anh gõ cửa nhà cậu. Cuối cùng cậu đi theo cậu bé vàng đó. Cậu cũng biết tên chúa tể hắc ám đời thứ ba kia thật ra là một lão yêu tinh khoác da người. Không biết có phải lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hay không. Cậu cảm giác mình luôn nhìn thằng lông trắng đó. Không muốn yêu đương với một thằng đàn ông. Cậu quyết định cố gắng tránh mặt. Có thể gen di truyền quá mạnh. Nên cậu không tài nào làm nổi. Cách ngày quyết chiến vài ngày. Cậu đi tìm lông trắng. Hứa một lời hứa, nếu như cả hai đều còn sống, vậy cậu sẽ theo lông trắng về anh. Còn nếu lông trắng chết, thì hắn sẽ làm mộ cho lông trắng trong nhà mình, đồng thời chuẩn bị chỗ kế bên cho mình. Còn nếu như lông trắng còn sống, vậy lông trắng chừa một ghế cho cậu. Dù sao cậu cũng chẳng thể thiệt thòi được. Hun, thế rốt cuộc tại sao Moni lại có cảm giác tên mình không phải thế? Rốt cuộc ổng là ai? Cách chương.